Đế quốc bại gia tử. Chương 1039, thầy trò. Góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện cái này hai người, để cho Vương Khang tạm thời vậy kinh nghi không dứt, để cho hắn rõ ràng, đoạn đường này cũng không phải là đơn giản như vậy. Một người trong đó, tông sư bảng thứ 3, bá đạo Diệp Vô Trần, mà một người khác mới là để cho Vương Khang chân chính kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra hắn thân phận, nhưng vậy chỉ có một cái tên. Người này hắn nghe nói qua rất nhiều này. Lần này, chân chính thấy, hắn thật là Thái Thượng giáo giáo chủ. Cơ vô thường, Vương Khang làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này đang lưu truyền ở giữa nhân vật, lại là cái bộ dáng này. Nhất là hắn như vậy khí chất, cho dù ai thấy, cũng không phải một cái võ giả. Ngược lại giống như là ở lâu cao vị văn thần. Đúng, chính là loại cảm giác này. Hắn giống như là một người quan văn. Nhưng mà, hắn hạ một câu nói, càng làm cho Vương Khang khiếp sợ. Sư phụ, chúng ta lại gặp mặt. Hắn thanh âm vậy rất văn nhã, tràn đầy cung kính. Sư phụ, hắn lại gọi Thiên Vấn là sư phụ. Thái Thượng giáo giáo chủ. Cùng Thái Thượng giáo giáo chủ tới giữa, lại là thầy trò quan hệ. Đây là Vương Khang cây bản cũng không có nghĩ tới. Ta không có ngươi như vậy nghịch đồ. Lại qua loa gọi, đừng trách ta thanh lý môn hộ. Thiên Vấn thanh âm khó khăn được không phải bình tĩnh, mà là có chút lạnh run. Vương Khang cũng có thể hiểu. Đồ đệ của mình, cùng mình hoàn toàn đi ngược, đi lên bất đồng đường, làm phản đồ. Không tức giận mới là kỳ quái. Sư phụ chính là sư phụ. Đây là vô luận như thế nào cũng không sửa đổi được. Cơ vô thường nhàn nhạt nói. Mặc dù chúng ta tư tưởng không cùng. Nhưng ngài đối với ta. Dẫu sao là có sư ân tồn tại. Nếu ngươi rõ ràng. Vậy nên cách ta xa một chút. Thiên Vấn mở miệng nói. Dọc theo con đường này. Ta cũng cảm giác có người theo. Lại không nghĩ rằng sẽ là ngươi. Ngươi hẳn rõ ràng. Coi như là ngươi cùng Diệp Vô Trần hai người. Vậy tuyệt đối không phải ta đối thủ. Lần trước không có giết ngươi. Ngươi nên vui mừng. Quảng cáo. Ta rõ ràng. Ta rõ ràng. Cơ vô thường mở miệng nói. Lần trước ta cùng Ấn Nguyệt liên thủ. Cũng không phải của ngài đối thủ. Có thể ta hay là muốn thử một lần. Hai người trò chuyện. Vương Khang khó mà chen miệng, cứ ở bên cạnh nhìn, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được, mới vừa rồi cơ vô thường đang khi nói chuyện, còn hướng hắn nhìn bên này một mắt, vậy không biết có phải hay không ảo giác, thật ra thì càng làm cho hắn nghi ngờ là cơ vô thường loại khí chất này. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, vì vậy liền mở miệng hỏi nói, không biết vị này cơ giáo chủ. Còn có ở những địa phương khác thăng chức sao? Xem ra ngươi đã phát hiện. Thiên Vấn thời gian đầu tiên cho Vương Khang làm giải đáp. Hắn không chỉ là Thái Thượng giáo giáo chủ. Thật ra thì hắn còn có một cái thân phận. Hắn là sở quốc nội các thủ phụ đại thần. Thủ phụ đại thần. Nghe được này. Vương Khang nhất thời kinh hãi. Sở quốc quan chế cùng Triệu quốc không cùng. Thiết lập nội các. Phụ trách chánh vụ quân sự, mà thủ phụ đại thần, chính là cao nhất quan chức, tổng lãm quân chánh việc lớn, dưới một người, trên vạn người, khó trách trên người hắn sẽ có loại khí chất này. Lúc đầu đứng hàng cao như vậy vì, Thái Thượng giáo mặc dù bị Thái Thượng giáo định là phản đồ, liền bởi vì bọn họ bản thân từ bỏ trước giáo lý, mà ngược đường được. Nhập thế tục làm quan, hưởng thụ vinh hoa phú quý, như Triệu quốc cẩm y vệ chỉ huy sứ. Hắn bản thân chính là xuất thân từ Thái Thượng giáo, chỉ là không nghĩ tới thân là giáo chủ cơ vô thường. Lại cũng ở trong triều làm quan, vẫn là sở quốc thủ phụ đại thần. Ngươi là Vương Khang đi, ta nghe qua ngươi tên chữ, cơ vô thường chuyển hướng Vương Khang. Chỉ bất quá Vương Khang tổng cảm thấy hắn ánh mắt này có khác ý, đột nhiên. Hắn nhớ lại phụ thân. Dựa theo thiên vấn mà nói, Thái Thường giáo nhưng thật ra là có hai vị giáo chủ. Một sáng một tối, nếu như hắn suy đoán là chính xác, phụ thân chính là Thái Thường giáo một cái khác giáo chủ. Như vậy cơ vô thường tới, rất có thể là vì cứu mình, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này lớn. Mới vừa rồi Phách Đao Diệp Vô Trần nói hắn tới là bị người nhờ. Cái này chắc cũng là cơ vô thường mời tới. Nghĩ như vậy, cũng để cho Vương Khang có chút nóng nảy. Nếu quả thật là như vậy, thiên vấn biết hay không nổi lên lòng nghi ngờ. Như vậy thì để cho phụ thân bại lộ. Cũng may cơ vô thường cũng không có đề cập hắn. Cái này còn khá hơn một chút. Nói chỉ là một câu. Cơ vô thường liền mở miệng nói. Ta biết sư phụ ngươi muốn là cái gì. Ngươi muốn tiến vào di trì. Đến cuối cùng cái đó thạch thất. Có thể ngươi cho rằng. Cái thằng nhóc này liền có thể trợ giúp ngươi phá giải khai nhập môn mê đề sao. Nói tới cái này. Ngươi thật là to gan. Thiên vấn mở miệng nói. Nguyên bản ta cũng muốn tìm ngươi. Phải về khối thứ ba giáp. Hôm nay ngươi nhưng đưa tới cửa. Ngươi hẳn biết, khối kia giáp cũng không tải trên người ta. Ngươi chính là giết ta cũng không dùng. Cơ vô thường trong miệng mặc dù là nói như thế. Có thể nội tâm nhưng một phiến đắng chát. Nếu là có biện pháp, hắn làm sao nguyện ý đối mặt vị này. Thiên vấn là mình sư phụ. Hắn càng rõ hắn đáng sợ. Nhất là mấy năm trước. Hắn cùng Ấn Nguyệt Hòa Thượng liên thủ đối chiến, như cũ không địch lại. Lần đó, vẫn là hắn nương tay. Nếu không mình sợ rằng đã chết, có thể lần này thật sự là không có biện pháp. Cơ vô thường ám liếc Vương Khang một mắt. Tại sao hết lần này tới lần khác thiên vấn tìm tới hắn? Tại sao hết lần này tới lần khác Vương Khang vẫn là hắn con trai? Thật là mệnh gánh. Lần trước ta đối với ngươi đã hạ thủ lưu tình. Lần này, ta đem không có ở đây nương tay. Thiên vấn trong thanh âm tràn đầy lạnh ý, hừ. Liên tục quát, để cho cơ vô thường cũng có chút tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi là rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi, chỉ sợ cũng khó khăn phát huy ra toàn bộ thực lực đi. Đây chính là ở Thiên Sơn. Vách núi bề ngoài đều bị tuyết thật dày bao trùm, như chiến đấu chập chờn quá lớn, rất có thể sẽ đưa tới tuyết lở. Chẳng qua mọi người lấy mạng đổi mạng, người đang uy hiếp ta sao? Quảng cáo, thiên vấn bình tĩnh nói. Vậy ngươi tìm lộn người, giết ngươi cũng không cần động tĩnh quá lớn. Thiên vấn, ngươi làm ta Diệp Vô Trần là trưng bày sao? Cái này hai người cố nói chuyện. Để cho Diệp Vô Trần cảm giác được khinh thị. Nói thẳng mở miệng. Ở trong mắt ta. Ngươi chính là trưng bày. Thiên vấn trực tiếp trả lời. Cái này. Vương Khang cười khanh khách. Khó khăn được thấy thiên vấn oán hận người. Mấu chốt là loại giọng nói này. Vẫn là lấy trước như vậy bình tĩnh. Diệp Vô Trần. Nói thế nào cũng là đích thực tông sư bảng thứ ba. Nhất là hắn tính cách. Đi làm sao có thể chịu được cái loại này khinh thị. Được. Diệp Vô Trần liền nói ba tiếng. Cũng vui cảm giác được hắn lửa giận. Lại dám như vậy khinh thị tại ta. Ta xem ngươi có thể kháng ta mấy đao. Diệp Vô Trần lớn tiếng nói. Ngày hôm nay ở nơi này trên Thiên Sơn. Chúng ta tỉ đấu một phen. Tông sư bảng thứ hai Vân Đình Vũ đã mất tích nhiều năm. Tìm không gặp, sẽ dùng ngươi tế đao. Xem người nào mới thật sự là đệ nhất thiên hạ. Hắn thanh âm rơi xuống. Thân thể nhảy lên thật cao. Đồng thời ở phía sau lưng đao vậy ra bây giờ trên tay. Hai tay cầm, hướng về phía thiên vấn chém thẳng vào xuống. Thứ nhất đao, Diệp Vô Trần hét lớn. Đồng thời mắt thường có thể thấy được đao mang tản ra. Phảng phất là trong tay hắn đao phóng đại bản. Muội ngươi à, những đại lục này cao cấp cao thủ. Làm sao một người so với một người biến thái. Thấy một màn này, Vương Khang không khỏi xúc động. Đồng thời cũng vội vàng né tránh. Loại tầng thứ này chiến đấu, hắn vẫn là tránh xa một chút cho thỏa đáng. Ngay tại lúc này, hắn cảm giác được mình bị nhẹ nhàng đẩy một cái. Một cổ nhu hòa lực tác dụng, đem hắn mang qua một bên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.